đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí im lặng cứ thế bám lấy ngôi biệt thự, không ai nói gì với ai, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, khô đến khi. Tinh, tinh, tinh, Emily ra mở cổng, bạn về rồi hả, bác Trang Hạ không sao rồi chứ? Emily, mẹ mình không sao. Jenny cùng Emily bước vào nhà. Trong nhà vẫn im lặng, khi Jenny bước vào mọi ánh mắt đều dồn về phía Jenny. Jenny không hiểu có chuyện gì nhưng cảm thấy hơi sợ. Thấy Jenny vậy Emily nói, đi lên phòng mình. Vào phòng Emily liền đóng cửa. Emily hỏi về mối quan hệ giữa Jenny và Thiên Bằng thì Jenny nói chỉ là bạn, vì sự thật vốn dĩ là vậy mà. Rồi Jenny kể hết chuyện hồi sáng cho Emily nghe. Và tất nhiên là Emily tin Jenny rồi. Biết tất cả chỉ là hiểu lầm nên Emily vui lắm. Vì vui quá nên Emily quên mất không nhắc Jenny đừng chơi với Thiên Bằng nữa. Sau đó cả hai vui vẻ xuống nhà. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Emily nói với mọi người. Chuyện gì vậy? Jenny ngơ ngác hỏi. À, không có gì đâu. Hì, Mary, John không nói gì chỉ thấy tức khi ai cũng tin Jenny. Jenny đi nấu cơm đi em, hôm nay tụi anh ăn cơm ở đây. Henry, vâng, Jenny, để mình giúp bạn nha. Emily muốn học nấu ăn chứ không biết nấu gì, mà như mấy ngày Jenny về nhà chả biết làm gì ăn. Ken đi mua giấy đi, rồi cả thuốc chữa đau bụng nữa nhé. Henry cười cười nói để chọc tức Emily. Nói vậy là có ý gì hả? Nếu sợ tí đừng có ăn nhá. Hứa con trai gì đâu mà. Thôi mình đi Jenny, đứng đây tốn clo. Emily nói rồi kéo Jenny vào bếp luôn. Emily và Jenny vừa làm vừa cười nói vui vẻ, và nhân tiện Emily cũng nói việc người giúp việc trong nhà nghỉ hết chỉ giữ Jenny lại thôi. Jenny thấy vui vì mình vẫn được ở lại, nếu Jenny cũng giống mấy người kia thì cô chả biết đi tìm việc mới ở đâu nữa. Làm xong Emily dọn thức ăn ra, còn Jenny lên gọi Kevin. Jenny không hề biết gì về chuyện mấy bức ảnh nên vẫn vui vẻ lên gọi Kevin. Anh Kevin xuống ăn cơm, Jenny nói sau khi cánh cửa phòng Kevin mở. Kevin không nói gì vì anh còn đang giận chuyện ở bệnh viện và mấy bức ảnh kia. Tôi phải làm gì đây hả Jenny? Tôi không biết mình có thể tha thứ cho em không nữa. Tại sao em lại không nghe tôi chứ? Tôi phải làm sao để em hiểu rằng em đang gặp nguy hiểm đây? Tôi có thể luôn bên cạnh để bảo vệ em không? Nếu em bị Thiên Bằng hại thì tôi biết nói sao với mẹ em hả? Nếu em bị Thiên Bằng lợi dụng thì tôi biết đối xử thế nào với em? Kevin nhìn Jenny rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chẳng có ai trả lời cả. Anh Kevin, Jenny thấy Kevin im lặng nãy giờ cũng thấy hơi sợ nên đánh liều lay lay tay và gọi Kevin. Kevin hất tay Jenny ra và vẫn không nói gì rồi bước xuống nhà luôn. Jenny khó hiểu trước thái độ của Kevin, rõ là hôm sinh nhật Kevin vẫn bình thường mà sao giờ lại vậy. Jenny cũng chả biết mình đã làm sai điều gì nữa. Chẳng biết phải làm gì nên Jenny đi theo sau Kevin xuống nhà luôn. Ở trong phòng ăn mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu Jenny và Kevin. Đợi Jenny và Kevin ngồi xuống, Emily mới lấy cơm cho mọi người. Nhưng mà không có bát của Henry. Tình hình này chắc Emily giận Henry thật rồi. He he, bát của anh đâu? Henry hỏi Emily, anh khỏi ăn đi, ăn vào lát đau bụng. Emily, anh nói đùa thôi mà. Henry, đùa hay không cũng vậy. Emily nghĩ chỉ trêu thôi nhưng giờ lỡ cứng rắn quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho anh ăn đi mà. Henry quay sang lay lay tay năn nỉ Emily. Không, Emily hét thẳng vào mặt Henry chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào Henry. Mọi người không ai được lấy bát cho anh Henry nha. Lấy cho là không xong với Emily đâu. Emily quay sang nói với mọi người. Cả đám đồng thanh, bạn bè thế à, bạn gặp nạn mà không giúp. Mặt Henry lúc này rất chi là bi thương. He he, thôi dáng đi nha anh bạn, rồi tụi mình bù đắp lại sau. Ken vỗ vai Henry nói. Được rồi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. John, bỗng Kevin nhận được tin nhắn của Ken. Ken giải thích chuyện mấy bức ảnh cho Kevin nghe vì hồi nãy Mary lên phòng Emily thấy Kevin tỏ thái độ với Jenny. Và tất nhiên là Kevin tin Ken rồi. Kevin quay sang nhìn Jenny, chợt một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi của Kevin. John thấy thế tức đến nỗi ăn không nổi. Ken và Mary cười vui vẻ khi thấy Kevin như vậy. Jenny đi lấy bát nước chấm đi. Kevin nói để làm hòa với Jenny luôn. Vâng. Jenny hơi ngạc nhiên nhưng rất vui. Còn Henry vẫn kiên trì năn nỉ Emily nhưng không có tác dụng. Emily chợt cười, một nụ cười gian xảo rồi gắp một miếng thịt bò quay sang Henry. Anh Henry này, nào, Emily đưa miếng thịt đến gần miệng Henry. Henry vui mừng há miệng ra. Ai ngờ, Henry vừa há miệng ra thì, ngoạp, Emily rút tay lại đưa miếng thịt vào miệng mình chứ không phải cho Henry. Non quá à, ngon quá à, Emily vừa nhai vừa nói. Hích, trò gì vậy trời, Henry bị mừng hụt nên trông mặt quê hết chỗ nói. He he, muốn ăn hả? Không dễ đâu nhá, Emily cười, cả đám cũng phải bật cười vì trò đùa của Emily. Rồi lại một lần nữa Emily đưa miếng thịt đến gần miệng Henry. Và lần này, ngoạp, có vẻ Henry đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên cướp được miếng thịt từ Emily. Ai cho anh ăn hả? Emily giận đến tím mặt, mỹ nhân đưa đồ ăn đến tận miệng không ăn thì phí mọi người nhờ. Henry tự đắc nói, hừm, Emily á, đau bụng quá. Henry la lên, hả, đau bụng á, không phải chứ, mọi người cũng ăn mà có sao đâu. Emily, hay tại đói quá nhỉ? Henry mếu máo nói, thôi Emily cho Henry ăn đi. John, để em đi lấy bát. Emily thấy lo lo và cảm thấy mình có lỗi. Không cần đâu, Emily bón anh đi. Henry được đà lấn tới. Hừm, anh tự ăn đi. Emily, thế thôi không ăn nữa, đói chết cũng được. Henry, thôi được rồi. Emily mặt nhăn mày nhó đồng ý yêu cầu của Henry. Henry cười thầm vì sự thành công mỹ mãn của mình. Thực ra Henry có đau bụng gì đâu, nói thế để Emily cho ăn thôi. Còn chuyện để Emily bón là ngoài dự định. He he, bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ và thỉnh thoảng là tiếng đấu khẩu của Emily và Henry. Cách chương.